Bất Diệt Long Đế, chương 1831, hắn đang giở trò quỷ gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Ly trong thân thể trước kia khắc họa qua một cái tụ lôi pháp trận, có được pháp trận này về sau, hắn cũng không tiếp tục e ngại lôi điện. Ngược lại vô cùng khát vọng gặp được cường đại lôi điện, bởi vì lôi điện có thể nhanh chóng để hắn nhục thân trở nên cường đại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồng mông chi khí nhìn vô cùng đặc thù, Lục Ly thử rất nhiều thủ đoạn, đều không thể hấp thu. Điều này nói rõ không sử dụng đặc thù biện pháp là vô pháp hấp thu hồng mông chi khí. Giống như Lục Ly có thể trong thân thể ngưng tạo đại đạo vết tích vậy, hắn thân thể tự biến thành một cái sơn trại bản hồng mông bí cảnh, hồng mông chi khí liền có khả năng nhẹ nhõm hấp thu. Pháp trận trận văn là có sẵn, đối bắt trước liền có thể ngưng tạo. Bất quá Lục Ly trước kia là lợi dụng lôi điện chi lực ngưng tạo tụ lôi pháp trận, bây giờ lại không có lôi điện, không có ngoại bộ chi lực, làm sao ngưng tạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly nội tâm có chút xoắn xuýt, hắn thời gian không nhiều, chỉ có thể vào tới một cái nguyệt thời gian, thiên ma đảo bên kia một năm chỉ có thể phái 10 người tới. Coi như thiên vân tiên tử mặt mũi lại lớn, hắn năm nay khẳng định không có cách nào lại đi vào một lần. Thậm chí lần này giống như hắn không thu hoạch được gì, có lẽ về sau rốt cuộc không có cơ hội tiến vào nơi này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tháng đã đi qua 2 ngày, thời gian còn lại Lục Ly có thể đem đại đạo vết tích khắc sâu tại trong thân thể sao, khắc họa về sau có thể hấp thu hồng mông chi khí sao? Hắn không có nửa điểm nắm chắc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói cách khác giống như Lục Ly muốn nếm thử khắc họa đại đạo vết tích sẽ tiến hành một trận đánh cược. Thua cuộc hắn tựu lãng phí một cách vô ích, tốt như vậy một cái cơ hội, cược thắng kia có lẽ thu hoạch phi thường cự đại. Lục Ly trong lòng không có gì ngọn nguồn, hắn cảm giác khắc họa thành công khả năng phi thường thấp, khả năng không đến 3 thành. Đầu tiên nơi này không có lôi điện, không có ngoại lực, làm sao khắc họa pháp trận. Đệ nhị liền là huyết linh nhị ý đồ đem đại đạo vết tích ghi chép lại, lại chỉ có thể khắc họa ra hình, vô pháp khắc họa xuất thần vận. Lục Ly sợ đến lúc đó coi như khắc họa thành công, cũng chỉ là một cái thùng rỗng, vô pháp hấp thu hồng mông chi khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đánh cực hay không, Lục Ly rối rắm, hắn trầm mặc đằng đằng nửa canh giờ cuối cùng hạ quyết tâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn quyết định cược một lần, coi như thua, hắn nhiều nhất không có cái gì đạt được nhưng cũng sẽ không mất đi cái gì. Một khi thành công, hắn có lẽ có thể được đến vô tận chỗ tốt để hắn chiến lực đạt được bay vọt tính tăng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã quyết định, Lục Ly liền không lại suy nghĩ nhiều, hắn tiến vào mộng ảo chi cảnh trạng thái, một bên tu luyện thần lực vừa bắt đầu thôi diễn suy nghĩ xác minh, nhìn xem làm sao đem đại đạo vết tích khắc ghi vào bên trong thân thể của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu tiên khắc họa pháp trận cần ngoại lực, cái này ngoại lực muốn làm sao đến cái này hồng mông bí cảnh bên trong không có cái gì, muốn lôi điện là không thể nào, trừ phi có thể hấp thu hồng mông chi khí. Giống như Lục Ly có thể hấp thu hồng mông chi khí, hắn đã sớm bắt đầu hấp thu, cũng sẽ không phiền toái như vậy đi khắc họa đại đạo vết tích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở dĩ chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là đem 720 cái huyệt vị bên trong năng lượng triệu tập ra, để tụ lôi pháp trận đảo ngược hóa thành lôi điện chi lực, sau đó khắc sâu tại trong thân thể. Lục Ly không có mạo muội nếm thử, mà là lặp đi lặp lại bắt đầu thôi toán, cẩn thận xác minh, mặt khác hắn bắt đầu thôi diễn, muốn đem đại đạo vết tích khắc sâu tại thân thể cái gì bộ vị. Muốn biết đại đạo vết tích thế nhưng là có hơn 3.000 đầu, thứ này không phải tùy ý khắc họa liền có thể hữu dụng, đây là một cái phi thường rườm rà công trình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời gian một ngày đi qua, chớp mắt tựu đi qua 8 ngày. Tại Lục Ly phụ cận tu luyện lục bào nữ tử mở mắt, nàng nhìn thoáng qua Lục Ly, khẽ lắc đầu than nhẹ, dùng chính mình mới có thể nghe được thanh âm thở dài. Vào đây 10 ngày, một điểm hồng mông chi khí đều không có hấp thu, giống như cũng không có đặc biệt cảm ngộ, vào đây thuần túy là lãng phí cơ hội a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục bào nữ tử thở dài về sau tiếp tục nhắm mắt lại, nàng cũng không có hấp thu hồng mông chi khí, thân thể bên ngoài hồng mông chi khí đều không biến hóa, cũng không biết nàng ở bên trong phải chăng có rõ ràng cảm ngộ. Thời gian lần nữa đi qua 10 ngày, lục bào nữ tử đúng giờ tỉnh lại, nàng lại hướng Lục Ly nhìn một cái, nàng cặp kia thu thủy con ngươi tựa hồ có thể nhìn thấu Lục Ly thân thể. Lần này trong mắt nàng lộ ra một tia có chút kinh ngạc chi sắc, kinh nghi thi thào. Hắn đang làm cái gì? Không nghĩ biện pháp hấp thu hồng mông chi khí, không nghĩ biện pháp lĩnh hội nơi này đại đạo vết tích, tựa hồ tại cải tạo thân thể, trong thân thể khắc họa một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật, hắn muốn đem chính mình biến thành quái vật sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục bào nữ tử xem không hiểu, lông mày nhíu lại, nàng quan sát nửa canh giờ căn bản không biết Lục Ly đang giở trò quỷ gì, lắc đầu nàng cũng mặc kệ tiếp tục tu luyện. Lục Ly đã trải qua rồi khắc họa đại đạo vết tích mà lại hắn đều khắc họa thành công hơn 700 đầu. Hào tốn mấy ngày thời gian, hắn thành công đem trong huyệt đạo lôi điện chi lực đảo ngược ra, chỉ cần có lôi điện chi lực kia còn lại sự tình tựu đơn giản. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn 3.000 đầu đại đạo vết tích hắn tìm hiểu hơn 10 ngày, cũng thuận lợi thôi diễn hoàn tất. Một người trong thân thể có 206 nhanh xương cốt, tính được một khối xương bên trong muốn khắc họa hơn 10 đầu đại đạo vết tích, một chút đại xương cốt bên trong thậm chí muốn khắc họa hơn 10 đầu. Cũng may Lục Ly trước đó minh khắc một cái tụ loại pháp trận, rất có kinh nghiệm, khắc họa rất nhẹ nhàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đem đại đạo vết tích xem như một cái pháp trận đồ, liền là trong thân thể khắc họa một cái cùng đại đạo vết tích đồng dạng pháp trận đồ thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 20 ngày thời gian, hắn chỉ là khắc họa thành công hơn 700 đầu trận văn, còn thừa lại thời gian 10 ngày, giống như tăng thêm tốc độ, hẳn là miễn cưỡng đủ. Nhưng là có hay không có thể thành công, có hiệu quả hay không cái kia chỉ có lão thiên biết. Mặc kệ tăng thêm tốc độ đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly đem trong đầu tạp niệm toàn bộ khu trừ, toàn tâm toàn lực khắc họa, tốc độ càng lúc càng nhanh, hết thảy đều theo nguyên bản thôi toán tốt, hắn chỉ cần làm từng bước một đầu khắc lên đến liền tốt. Trước đó Lục Ly muốn suy diễn, xác minh, lặp đi lặp lại suy nghĩ, tốc độ rất chậm. Hiện tại Lục Ly cái gì đều mặc kệ, tốc độ thoáng cái mau dậy đi. Một ngày liền có thể khắc họa hơn 200 đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngày thứ 25, Lục Ly đã thành công minh khắc 2.000 đầu đại đạo vết tích, theo tính được hẳn là tại thứ 28 ngày hoặc là đệ nhị 19 ngày liền có thể hoàn toàn khắc họa tốt. Xem thiên ý, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly tim rắn như thép, tiếp tục nhanh chóng khắc họa, trong khoảng thời gian này hắn liền thần lực đều không có tu luyện, một lòng nhào vào phía trên. Giống như lần này khắc họa sau khi thành công, không có bất kỳ cái gì hiệu quả, hắn tựu đi một chuyến uổng công. Đệ nhị 19 ngày, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục bào nữ tử lần nữa mở mắt, nàng biết thời gian lập tức sẽ đến, dứt khoát kết thúc tu luyện, nhìn xem Lục Ly đến cùng đang giở trò quỷ gì. Lục Ly còn không có kết thúc, còn thừa lại hơn 10 đầu đại đạo vết tích, toàn thân hắn sở hữu xương cốt bên trên đều minh khắc lít nha lít nhít trận văn, cũng may đây là tại trong thân thể không nhìn thấy. Giống như tại bên ngoài thân, hắn liền hội biến thành một cái toàn thân đều là hình xăm quái vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau nửa canh giờ, Lục Ly mở mắt, hắn mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, kém chút ngã đầu tựu mê man đi qua. Hắn nhìn thấy lục bào nữ tử mở to hai mắt nhìn qua hắn, hắn cũng không để ý tới, nghỉ ngơi một lát hắn thật sâu hít một hơi nhắm mắt lại. Bắt đầu đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly trong thân thể thần lực lưu truyền, hắn đem thần lực vận chuyển đi tất cả đại đạo vết tích bên trong, ở bên trong lưu truyền một vòng, có thể thành hay không lập tức liền có thể biết kết cục. Ông, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau một lát Lục Ly trong thân thể quang mang lóe lên, để lục bào nữ tử mặt mũi tràn đầy khiếp sợ sự tình phát sinh. Lục Ly bên người hồng mông chi khí thế mà trong nháy mắt biến mất tại trong thân thể của hắn, bốn phương tám hướng hồng mông chi khí cũng nhanh chóng vọt tới, điên cuồng hướng trong thân thể của hắn dũng mãnh lao tới. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.